Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện đêm khuya tối hôm qua của chúng ta khép lại khi cuộc sống bình thường của chàng thanh niên Hàn Nặc cũng khép lại, mở sang một trang mới, làm việc cho một thế lực siêu nhiên, trông coi hiệu cầm đồ cổ quái, trường sinh bất lão, và đương nhiên đời đời kiếp kiếp không tình yêu. Cuộc sống mới của anh sẽ ra sao? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện trong chương trình đêm nay. Đêm đó, Trần Tinh ăn trộm một ít kê khô trong nhà và lấy mấy đồng bạc, rồi lập tức bỏ chạy về phía ngọn núi bên ngoài ngôi làng. Trước tiên cô trèo qua một quả núi. Quả núi này không quá khó, bởi vì đất trên núi đã được nông dân vỡ thành đất ruộng. Dọc đường đi còn có thể trộm một ít để ăn, nên chặng đường đêm ấy khá là vui vẻ. Đến khi trời sáng, cô chui vào một ngôi nhà hoang để ngủ. Khi tỉnh dậy, tìm lấy ít nước rửa mặt, rồi lại tiếp tục lên đường. Cứ thế một ngày, rồi lại một ngày, đi mải miết trên đường núi. Đến ngày thứ ba, trên đỉnh quả núi cuối cùng, cô đã nhìn thấy cái tỉnh thành hằng mơ ước. Một cô gái 15 tuổi đầu, sung sướng đến nỗi hai mắt mở mịt như sương, tận mắt nhìn thấy được mộng tưởng, Trần Tinh chỉ muốn òa khóc. Mặc dù bùn đất hôi hám nhem nhuốc khắp người khắp mặt, ba ngày đi bộ đến thủng cả giày, tuột cả da, nhưng niềm hân hoan đã che lấp mọi nỗi mệt nhọc. Cô vui vẻ hát, hấp tấp đi xuống núi. Tỉnh thành đông đúc, cũng có những người từ nơi khác đến giống như Trần Tinh, tìm vận may, chỉ mong có được việc làm, kiếm bát cơm ăn. Dọc đường, hàng quán san sát, bán vải, bán rượu, bán thuốc. Nhưng thu hút Trần Tinh nhất, tất nhiên là hàng bán đồ ăn. Trên quầy, bánh bao nhân thịt thơm nước mũi. Cô mở to mắt, nuốt nước bọt ừng ực. Chủ quán là một người đàn ông béo tốt. Ông ta hỏi: "Mày có tiền không?" Trần Tinh nói: "Có 2 đồng. Chủ quán lập tức xua tay đuổi rối rít: "Biến đi, đừng có ám quẻ, đã hôi lại xấu." Bị chủ quán xua đuổi, Trần Tinh bước lên phía trước vài bước. Sau đó cô nhìn thấy rất nhiều cô gái áo quần đẹp đẽ đang chặn đàn ông qua lại trên đường, òn ẻn gọi: "Vào đây, vào đây ngồi chơi." Mấy cô gái này áo hoa sặc sỡ, mặt đầy son phấn, béo trắng xinh đẹp tuyệt vời. Trần Tinh nghĩ thầm, vừa nhìn đã biết đây là một nơi tuyệt hảo, nếu không thì làm sao lại nuôi được một đám con gái béo tốt mỡ màng đến thế kia. Một cô nhìn thấy Trần Tinh bèn hỏi: "Này em gái quê, làm gì thế?" Trần Tinh lập tức quyết định câu trả lời: "Em đến tìm việc." Cô gái nhìn Trần Tinh từ đầu đến chân, sau đó đi vào trong nhà thông báo. Một lát sau, một người đàn bà trung niên ăn vận theo lối người hầu bước ra hỏi Trần Tinh: "Ngưu Nhị bảo mày đến à?" Trần Tinh không biết Ngưu Nhị là ai, nhưng cô vẫn nhận bừa: "Vâng ạ." Là người đàn bà lôi phát cô vào trong nhà. Trần Tinh nhìn thấy xung quanh trồng đầy hoa tươi, bài trí xanh đỏ lộng lẫy. Các cô nàng xinh đẹp, biếng nhác, ngồi la liệt khắp nơi. Trong không khí hương thơm rực nức, Trần Tinh thấy mình như lạc vào cõi thần tiên, lập tức quyết định ở lại. Chắc chắn là có thức ăn ngon lành. Cô theo bà hầu đi vào nhà sau. Đó là nơi ở và nghỉ ngơi của đám nô bộc và người hầu. "Tôi đi gọi phu nhân đến gặp cô." Bà hầu nói với cô. Trần Tinh hỏi: "Có gì ăn được không ạ? 3 ngày nay cháu chưa được ăn no." Bà hầu tỏ ra rộng rãi. "Mì xào nhé, được không?" "Mì xào?" Ngón trỏ của Trần Tinh giật mạnh một cái. "Được ạ, chốc lát." đã có người mang đến một đĩa mì xào to tướng. Trần Tinh lập tức cắm đầu ăn. Đĩa mì xào còn có thịt thái sợi và rau đầy đặn thơm phức. Trần Tinh ăn hối hả hết miếng này đến miếng khác. Cô thề là chưa bao giờ được ăn thứ gì ngon lành đến như vậy. Thỏa mãn đến nỗi khóe mắt cũng biết cười. Ăn được nửa chừng, một người đàn bà sang trọng phốp pháp, son phấn loè loẹt bước lại gần. Vừa nhìn thấy Trần Tinh đã hỏi ngay: "Sao lại là con gái? Ngưu Nhị bảo là tìm cho ta một thằng con trai cơ mà." Trần Tinh biết là hỏng việc rồi, bèn thử mở cái miệng lúng búng những mì xào ra nói: Cháu làm việc." Bà béo nhìn một lát, nhíu mày nói: Không cần, con gái con đứa xốc vác thế nào được, lãng phí cơm gạo." Trần Tinh vội vã đuốt chừng gắp mì xào trong miệng xuống họng, cuống quýt chạy lại nắm lấy vạt áo của bà béo. Cô nói: "Cháu là con gái, vậy bà hãy nhận cháu vào làm công việc giống như mấy chị kia đi." Bà béo ngẩn ra một lát rồi cười toáng lên: "Chúng nó là gái đĩ, đêm nào cũng phải lên giường với đàn ông đấy, nhóc con ạ." Trần Tinh lập tức hiểu ra đó là việc gì. Chính là cái việc mà chị cả vẫn thường làm với anh rể bên bờ ruộng, ngay giữa ban ngày ban mặt. Vì thế cô nói rất thản nhiên: "Cũng không sao." Không ngờ bà béo kia hất tay cô ra, ném ngay cho một câu: "Mày thử soi vào chậu nước kia xem, đen đúa gầy quắt, mặt mũi lại quê mùa cục mịch, làm ăn thế nào được?" Trần Tinh sững người. Cô thảm hại đến thế sao? "Bà Lâm, đuổi nó đi." Bà béo ra lệnh rồi quay ngoắt người bỏ đi. Bà Lâm chỉ còn biết đẩy cô ra khỏi cổng sau, đẩy mãi mới xua được Trần Tinh đi. Cánh cửa gỗ đã đóng sập. Trần Tinh bắt đầu hoang mang. Tình hình hóa ra khó hiểu hơn nhiều so với tưởng tượng. Đây cũng là lần đầu tiên cô biết được con gái hóa ra cũng có thể dùng vốn liếng trời cho để kiếm cơm ăn. Quanh quẩn tại cửa sau một lát, cô quyết định tìm đến cái nhà vốn cần thuê cô. Họ muốn tìm con gái giúp việc. Tìm rất lâu, đi qua không biết bao nhiêu là đường phố, mới đến một tòa biệt thự nguy nga. Đó hẳn là biên phủ. Sau khi thông báo, quả nhiên có người dẫn cô vào trong. Một người đàn bà trung niên hỏi cô vài câu, rồi gọi người đưa cô đi tắm rửa thay quần áo. Trần Tinh biết cô đã tìm đúng chỗ. Đây có lẽ là một nhà giàu có, tòa ngang dãy dọc, người hầu đông đúc. Sau khi tắm tát xong, cô liền theo một người hầu khác đi một vòng quanh phủ trạch. Cô đi qua phòng lớn, phòng nhì, phòng ba. Vì thế cô biết trong viên phủ có ba vị phu nhân. Người đàn bà trung niên nói với cô: "Cô hầu hạ bà cả. Bà cả có hai hầu gái, nhưng gần đây bà ấy lại bị mắc bệnh nên cần thêm một người nữa hầu hạ." Trần Tinh hỏi: "Ăn uống có tốt không?" Người đàn bà liếc xéo cô một cái rồi nói: "Bà cả sẽ không ngược đãi người dưới. Những hầu gái khác ăn gì, cô sẽ ăn thứ đó." À, cô nghĩ được ăn là ổn rồi. Đến tối, Trần Tinh đã thấy bà cả. Bà cả chừng hơn 50 tuổi, mập mạp, khuôn mặt, thân hình và hai tay đều sưng phù. Hai mắt hơi lồi ra, giọng nói ồm ồm như chuông đồng. Trần Tinh không biết bà bị bệnh gì. Sau đó, một người hầu gái của bà cả nói với Trần Tinh: "Hệ thống tiêu hóa của bà cả hỏng mất rồi. Cả ngày đại tiểu tiện liên tục, lần nào cũng đi lỏng. Trần Tinh phải phụ trách dọn dẹp phân, nước tiểu, còn phải giặt quần áo và lau người, lau chân cho bà." Trần Tinh trợn trừng mắt. Cô hoàn toàn không ngờ rằng công việc của mình lại hạ đẳng như vậy, còn tồi tệ hơn cả làm ruộng. Ngày ngày hôm sau, Trần Tinh phải dọn phân cho bà cả 6 lần, đổ nước tiểu 8 lần, giặt quần 3 lần. Trước khi đi ngủ, lại lau người cho bà cả 1 lần. Đến lúc được ăn cơm, cô lại không thể nuốt trôi. Hôm đó, mọi người ăn cháo và bánh thịt hấp. Cô nhìn thức ăn trên bàn, chỉ thấy lợm giọng buồn nôn. Đây là lần đầu tiên trong đời cô không muốn ăn. Sau đó thêm vài ngày nữa, cô đã quen. Ăn cũng dễ nuốt hơn một chút. Bữa ăn ở Viên Phủ đúng là tươm tất hơn dưới quê. Cơm của người hầu cũng có rau, thịt. Nhưng bỗng nhiên, Trần Tinh có phần hối hận. Suốt ngày, hết chùi phân, lại lau nước tiểu. Đến khi ngơi tay, thức ăn trước mặt có ngon lành đến mấy, cô cũng không thấy ngon miệng. Đã từng một miếng thịt mỡ cũng là món ngon tuyệt đỉnh. Mà giờ đây, cô chẳng còn bất cứ cảm giác gì với đồ ăn. Cô biết, dứt khoát phải giúp mình thoát khỏi cái công việc gớm ghiếc này. Cô mới lại có thể cảm thụ được cái ngon lành của đồ ăn thức uống. Cô không quên, mục đích mà cô đến tỉnh thành chính là cái ăn. Vì thế Trần Tinh bắt đầu tính toán. Biện pháp tốt nhất lúc này là xua được một trong hai cô hầu gái của bà cả đi. Cô sẽ được thế chỗ. Sau đó họ sẽ tìm một người bên ngoài để làm thay công việc của cô. Trần Tinh cho rằng suy luận này là rất hợp lý. Vì thế cô liền bắt tay vào thực hiện. Cô lấy trộm một số đồ trang sức lặt vặt của bà cả. Sau đó bỏ vào trong phòng ngủ của một cô hầu gái. Nhét mớ khuyên tai, vòng tay, nhẫn của bà cả vào khe ván giường bên dưới lớp chiếu tre. Cuối cùng, số đồ trang sức bị mất ngày càng nhiều. Bà cả bèn hạ lệnh lục soát phòng ngủ của đám hầu gái và tìm thấy mớ trang sức đã bị mất ở bên dưới một chiếc giường. Và cô hầu gái đáng thương kia, sau khi chịu một trận đòn thừa sống thiếu chết, đã bị đuổi khỏi Viên Phủ. Trần Tinh cho rằng gian kế đã thành, nhưng sự việc lại không giống như mong muốn. Bà cả quyết định điều một nữ tỳ hầu hạ bên cạnh Viên lão gia đến, còn vị trí của Trần Tinh không hề thay đổi. Người hầu mới đến hầu hạ việc ăn uống của bà cả, còn cô vẫn tiếp tục lau dọn cất đái như cũ. Trần Tinh trong lòng uất hận, bất lực. Cất đái vẫn phải dọn. Hai bàn tay cô, cho dù có rửa bao nhiêu lần, vẫn ám mùi phân và nước tiểu của bà cả. Cô hầu gái được điều từ chỗ Viên lão gia sang. Dù sao, vẫn có chỗ hay ho. Sau khi Trần Tinh nghe trộm được đoạn trò chuyện giữa cô ta và một hầu gái, đã hiểu ra còn gian kế khác có thể sử dụng được. Hầu gái thứ nhất hỏi: hầu hạ lão gia thích hơn hay hầu hạ bà cả thích hơn? Hầu gái thứ hai đáp: ôi dào, chị không biết đâu. Hầu hạ lão gia chẳng thà đến Di Hồng Viện làm gái đĩ còn hơn. Lão gia ấy à, ăn cơm cũng phải có người đút, đút cho ông ta. Ông ta còn sờ soạng lung tung. Xong chuyện thì đút cho cái đùi gà, coi như phần thưởng. Trần Tinh nghe thấy vậy, hai mắt liền sáng rỡ. Hầu hạ lão gia còn có đùi gà để ăn cơ đấy. Hầu gái thứ nhất hỏi tiếp: lão gia đúng là phường dâm đãng, đã có ba bà vợ rồi, còn muốn làm nhục kẻ dưới. Dạo này lão gia không còn đến chỗ bà ba nữa à? Bà ba? Hầu gái thứ hai trợn mắt tròn xoe. Chẳng biết mắc phải cái bệnh đàn bà gì ấy, đến Di Hồng Viện lại phải mất tiền, chẳng bằng dúi cho người hầu một cái đùi gà là xong chuyện. Trần Tinh vừa nghe vừa nghĩ, so với hầu hạ bà cả, bất cứ công việc gì cũng tốt đẹp hơn nhiều. Cho nên cô bắt đầu suy tính. Cô nghĩ đến khả năng sẽ hầu hạ lão gia. Lão gia của Viên phủ tầm ngoại ngũ tuần, người nhỏ thó gầy quắt nhưng lại rất phong lưu. Thực ra thì Trần Tinh cũng chẳng hiểu gì về đàn ông cả. Cô chỉ biết có cái ăn thì gì cũng làm. Cuộc đời vốn dĩ rất đơn giản. Ông ta thích sờ soạng lung tung ư? Cô cứ mặc kệ ông ta là được. Hàng ngày trước bữa tối, lão gia đều ở trong thư phòng xử lý vài việc vặt. Trong thư phòng trước nay không có kẻ dưới hầu hạ. Trước bữa tối mọi người đều bận rộn cả. Đó là thời điểm không ai để mắt tới. Một hôm, Trần Tinh múc sẵn một bát canh trong bếp, nói với mọi người là bà cả muốn uống. Nhưng kỳ thực cô lại bưng đến thư phòng của lão gia. Đẩy cửa bước vào rồi quay người đóng cửa, Trần Tinh nói với Viên lão gia: "Lão gia, bà cả sai con mang một bát canh cho lão gia dùng trước." Lão gia ngẩng đầu hỏi: "Canh gì vậy?" "Là canh gà ạ." Cô trả lời: "Cứ để đấy." Lão gia nói xong lại nhìn xuống đống giấy tờ. Trần Tinh liền nói: "Nhưng bà cả lại bảo con phải bón cho lão gia uống hết bát canh này mới được." Lão gia ngước mắt lên, nhìn thấy trên khuôn mặt Trần Tinh nở một nụ cười xinh xắn, lập tức động lòng. Sau đó ông ta cũng cười: "Là bà cả dặn à?" "Vâng." Nói rồi Trần Tinh liền ngồi ngay lên đùi lão gia, lại tiếp: "Lần đầu tiên con hầu hạ lão gia, xin lão gia lượng thứ." Lão gia lập tức cười tít mắt. Trần Tinh liền bón canh cho ông ta. Cứ mỗi ngụm canh, đôi mày của lão gia lại nhướng lên một cái. Nếp chân chim trên khóe mắt giật giật, không nhịn được, liền thò tay ôm lấy vòng eo thon của Trần Tinh. Ông có vẻ không nhận ra cô hầu gái này. Trong viên phủ, trên dưới có tới hơn 20 nô bộc. Nhưng đến hôm nay, 20 khuôn mặt mới gần nhau đến thế. Làn hương trên cơ thể ngọt ngào thế kia, vòng eo lại thon thả và mềm mại thế vậy. Ông bèn quyết định, đây là một khuôn mặt cần phải ghi nhớ. Cô hầu gái trẻ măng mỉm cười đút từng thìa canh cho ông, bình thản, dịu dàng. Bàn tay ông từ trên eo lưng cô từ từ nhích lên phía trên. Cô cũng chỉ khe khẽ vặn vẹo người một chút. À, gái tơ cứ để mặc cho ông ôm ấp, thật đáng yêu làm sao. Canh uống xong rồi, chỉ còn cái bát. Trần Tinh đặt cái bát không xuống, càng áp sát nửa trên cơ thể lên người lão gia, tình tứ đong đưa nhìn vào trong mắt lão gia. Cô nói: "Sau này con sẽ đến bón canh cho lão gia nữa, được không lão gia?" "Được, được, được." Lão gia đáp liền ba tiếng. Sau khi màn bón canh kết thúc, lão gia lại đi tới đại sảnh dùng cơm với ba vị phu nhân và tám người con như thường lệ. Còn Trần Tinh cũng tỉnh bơ như không, đi xuống nhà sau, ăn bữa cơm canh sơ sài với tám người hầu. Thức ăn hôm nay có rau, cá và canh. So với dưới quê thì quả đúng là thiên đường. Nhưng Trần Tinh biết, khát vọng của cô còn nhiều hơn thế. Như ba vị phu nhân, thi thoảng lại có tổ yến tẩm bổ. Món hầm cũng không thiếu. Những món điểm tâm đẹp mắt lại càng là dâng lên liên hồi bất tận. Trần Tinh có chí tiến thủ, cô không chấp nhận chỉ dừng lại ở cấp độ ăn cơm thừa canh cạn của chủ nhân. Hơn nữa, cô còn ao ước có thể chóng vánh chấm dứt công việc lau chùi cứt đái. Cô không tin, sau khi lão gia thích cô, mà cô vẫn phải làm bạn với phân do nước tiểu của bà cả. Từ đó về sau, cứ mỗi hoàng hôn, Trần Tinh lại mang một bát canh lên cho lão gia. Lão gia với cô vẫn chỉ dừng lại ở mức độ sờ soạng. Đôi khi, lão gia bảo cô uống hết bát canh. Thế là Trần Tinh được nếm đủ mùi nhân sâm, vi cá, nhung hươu, tay gấu, thơm ngon tuyệt trần. Cái chất lỏng hảo hạng ấy tràn trề trên các gai vị giác của cô, tuyệt vời đến độ khiến cô nhắm nghiền hai mắt, ngửa đầu tận hưởng cái tươi ngon đang chuyển động trong khoang miệng. Tay của lão gia lần vào chỗ nào cô cũng mặc kệ. Một hôm, cuối cùng lão gia cũng yêu cầu. Em không cho lão gia hưởng thụ thật sự một chút à? Trần Tinh đưa thìa canh lên miệng lão gia, nheo nheo đôi mắt mà nói. Lão gia, tiện tì chỉ sợ làm vấy bẩn đến lão gia thôi. Lão gia đưa tay sờ nắn vòng eo của Trần Tinh, nói. Làm gì có chuyện đấy, lão gia thích em đến thế cơ mà. Trần Tinh lại đưa thìa canh lên miệng lão gia. Lão gia không biết hàng ngày tiện tì phải phục vụ bà cả thế nào đâu. Phục vụ thế nào? Lão gia luồn tay vào trong áo cô. Tiện tì ngày đêm phải vệ sinh cơ thể cho bà cả đấy. Lão gia lập tức hiểu ra. Ông ta vội vã dừng ngay tay lại, còn nhìn chằm chằm vào bàn tay bưng canh của cô đầy cảnh giác. Trần Tinh chớp lấy thời cơ, đặt ngay bát canh xuống, đứng dậy, lùi lại cách lão gia hai bước. Cô nói, tâm nguyện của tiện tì là sau này được hầu hạ lão gia. Không còn thân hình mềm mại, áp sát trong lòng, lão gia lập tức cảm thấy hụt hẫng, mất đi một hơi ấm dịu dàng. Được, được, ta sẽ sắp xếp. Nỗi ghê sợ trước phân do so với việc mất đi những thịt da thơm tho mềm mại nhường này đúng là chẳng thấm vào đâu. Còn nữa, Trần Tinh tỏ vẻ tội nghiệp. Tiện tì thân thể yếu ớt, thức ăn dưới nhà sau không tài nào nuốt nổi. Lão gia có thể cho phép tiện tì ăn chút đồ thừa của ba vị phu nhân được không? Nhìn cái vẻ hờn tủi đáng thương của cô, lão gia bắt đầu xiêu lòng. Đồ thừa? Không, không, không. Sau này cơm nước của em sẽ giống hệt như ba vị phu nhân. Và còn... Gì kia? Trần Tinh hồi hộp. Và còn chuẩn bị cho em một khuê phòng để em an dưỡng thân thể. Lão gia nói. Trần Tinh không dám tin vào tai mình, trong lòng sung sướng đến phát cuồng. Lão gia đưa tay kéo cô lại. Trần Tinh bị lão gia đè ngửa xuống. Song cô cứ thế ngây ngô, cười rúc rích, chẳng chút ngại ngùng. Đúng là một sự hậu đãi mà cô chưa bao giờ nghĩ đến. Đêm đó, Trần Tinh thu dọn đồ đạc ở nhà sau. Cô biết ba vị phu nhân đều rất bất mãn, đặc biệt là bà hai. Bà cả đã lớn tuổi nên cũng chẳng buồn tranh giành sủng ái nữa. Bà ba sau khi sinh hạ đứa con trai thứ hai liền lâm bệnh, đã một năm nay không thể hầu hạ lão gia. Trong một năm nay chỉ có bà hai và lão gia là thân mật nhất. Nếu không phải thế, hẳn đã đến lượt mấy cô ả trong Di Hồng Viện rồi. Đám người hầu chỉ trỏ xì xầm sau lưng Trần Tinh. Cô chẳng buồn để tâm, cứ thế mà ung dung rời gót sen đến gian phòng nhỏ của mình. Tuy không có người hầu hạ, nhưng từ nay trở đi cô không phải phục vụ ai nữa. Còn lão gia ư, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Thưa quý thính giả, thông qua nhân vật Trần Tinh, tác giả đưa chúng ta đến với xã hội Trung Quốc những năm 1910. Nạn đói hoành hành ở khắp các vùng nông thôn Trung Quốc. có công việc thuận lợi thì vẫn bị đói. Trần Tinh sinh ra và lớn lên trong một gia đình điển hình ở vùng nông thôn Trung Quốc, có nghĩa là cái đói là bạn đồng hành từ năm này qua năm khác. Cái đói ám ảnh Trần Tinh đến nỗi mỗi lần được ăn một miếng thịt, cô chỉ ao ước miếng thịt mình ngậm trong miệng không chỉ tồn tại đến bình minh, mà nếu có thể hãy cứ tiếp tục ở đó mãi mãi, ngày này qua ngày khác, trong miệng lúc nào cũng vẫn còn nguyên cái vị ngon ngọt không bao giờ tan rữa. Thèm no nê là khát vọng cuộc đời của Trần Tinh bé nhỏ, một khát vọng vĩ đại. Thâm Tuyết chưa bao giờ không biết cách tận dụng khả năng nắm bắt tâm lý tài tình của mình. Cái đói trong lời kể của Thâm Tuyết trớ trêu thay lại ngập tràn hương sắc của thịt, của thức ăn. Mùi vị thịt được nhắc đi nhắc lại nhiều lần qua con mắt và cảm nhận của Trần Tinh. Miếng thịt lấp kín cảm thụ của ngũ quan và cả động tác của tứ chi, nó chính là vũ trụ lồng lộng của cô. Để dù cho nỗi lo về cái chết treo lơ lửng trên đầu, khi đến tỉnh thành làm việc thì Trần Tinh cũng quyết định gạt bỏ tất cả. Cô vẫn thấy làm một con ma no là sự lựa chọn sáng suốt nhiều hơn so với công việc sống trong chuỗi ngày với cái đói thường trực. Cuộc đời của Trần Tinh sau này, bạn nghe đài ai cũng biết rằng sẽ được tận hưởng đủ thứ ngon vật lạ trên đời sau khi đến làm việc tại hiệu cầm đồ số 8 cùng ông chủ. Thế nhưng trước đó, cô phải trải qua những gì khi quyết định đến tỉnh thành? Câu trả lời sẽ có trong chương trình tiếp theo của chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe vào 22 giờ đêm mai. Còn bây giờ, thời lượng của đêm nay đã hết. Nguyễn Hưng và những người thực hiện chương trình xin chúc quý thính giả có một đêm thật ngon giấc.